Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Một bước mà nói, ngươi tới tìm người nên là người dưới trướng của ta phải thông báo. Sao lại có thể thiện sấm nơi tỷ khưu ni thanh tu này của ta? Diệp Thiếu Dương chắp tay giải thích, cái này quả thật là ta sai, nhưng mà tình huống khẩn cấp không có cách nào. Tôi nếu như mà chờ người thông báo, sợ là cô ấy đến ngay cả tóc cũng cạo rồi. Diệp Thiếu Dương. Trong bức tường người, một cô nương hô lên đánh giá cao thấp của Diệp Thiếu Dương một cái, vội vàng lui đến bậc thang hướng sư thái xinh đẹp kia hô, trưởng giáo, đây là Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương đánh giá như có vài phần quen mặt, đột nhiên nhớ tới hình như là lần trước khi phong ấn cửu vĩ thiên hồ, tiểu ni cô này cũng ở đó. Người chính là Diệp Thiếu Dương. Sư thái xinh đẹp kia còn cả hai người bên cạnh đều mở to mắt nhìn, giật mình. Đã quen thì dễ xử lý. Diệp Thiếu Dương cười cười, bà vị sư thái xin nể mặt. Sư thái xinh đẹp ở giữa đáp lời, nếu như không nể thì sao? Người chính là Diệp Thiếu Dương, không tuân thủ quy củ kia. Bần ni nghe nói người hôm đó vì cứu đạo phong, không tiếc đối địch với giới pháp thuật, đại phá chu tiên kiếm trận, rất uy phong. Hôm nay gặp, quả nhiên là người không tuân quy củ như vậy. Trong lòng của Diệp Thiếu Dương trầm xuống, để họ biết thân phận của mình, ngược lại càng hỏng việc. Mình trước kia nổi bật ra hơn, hôm nay cuối cùng đã nhảy vào cái hố do chính mình đào. Sư thái xinh đẹp đi đến bên cạnh Nhuế Lãnh Ngọc. Nhuế Lãnh Ngọc há mồm muốn mở miệng, sư thái xinh đẹp nói, nghi thức chưa xong, ngươi không thể mở lời, ngươi cứ gật hoặc lắc là được. Ta hỏi ngươi, ngươi có nguyện ý quy y xuất gia không? Diệp Thiếu Dương lập tức khẩn trương nhìn Nhuế Lãnh Ngọc, thấy nàng tựa như đang do dự một hồi, sau đó nhẹ nhàng gật đầu, A Di Đà Phật. Sư thái xinh đẹp quay đầu nhìn Diệp Thiếu Dương cười lạnh, đây chính là người ta tự mình lựa chọn, Diệp Thiếu Dương, người cũng không thể làm chủ thay người ta. Diệp Thiếu Dương cảm xúc kích động, căn bản là không để ý đến bà nữa, hướng Nhuế Lăng Ngọc hô lên, đó là hiểu lầm, tôi và Mộ Thanh Vũ không có bất kỳ quan hệ gì, nhưng tôi quả thật là sai, tôi không kịp thời đi tìm cô là tôi có lỗi, cô theo tôi trở về có được không, tương lai chuyện gì cũng nghe cô, tôi đời này cũng không rời khỏi cô nửa bước. Trước mặt nhiều ni cô như vậy, Diệp Thiếu Dương la to, không chút xấu hổ mà thổ lộ với Nhuế Lãnh Ngọc. Các ni cô xung quanh chưa bao giờ từng gặp trận lớn như thế này. Người lớn tuổi thì nhíu mày, cực kỳ thiếu kiên nhẫn. Người trẻ tuổi thì lại cảm thấy vui vẻ vụng trộm cười. Câm mồm! Sư thái xinh đẹp kia quát lớn. Trang nghiêm Phật tịnh thổ, há cho phép ngươi miệng đầy dâm ngữ, lả lướt, dơ bẩn Phật âm. Diệp Thiếu Dương hừ lạnh. Như thế nào là dơ bẩn? Người đây là lý luận gì vậy? Sư thái xinh đẹp nói, hồng phấn khô lâu, bạch cốt bì tương, tất cả đều là tham sân si niệm quấy phá. Người đời chấp mê tham sân si tam độc, xa vào tình dục, xa vào biển khổ vô biên. Diệp Thiếu Dương nói, nhưng chúng ta yêu đương không cảm thấy khổ mà là rất vui vẻ. Sư thái xinh đẹp đáp, trong nghiệp chướng mà không tự biết, mười phần sai. Diệp Thiếu Dương cười cười lắc đầu, ta không hiểu luận đạo, ta chỉ nói một điều, dựa theo cách nói của ngươi, người đời nếu như đều vượt qua tham sân si niệm, đều diệt đi nhân dục vô tu vô vi, chỉ sợ đã sớm tuyệt hậu, cũng không có sư thái người đâu. Càn rỡ! Sư thái xinh đẹp thân là trưởng giáo Nga Mi, từ trước tới giờ chưa ai dám nói chuyện với mình như vậy, nhưng bà dù sao cũng là thần ni đắc đạo, cũng không tức giận thế nào, chỉ lạnh lùng nói với Diệp Thiếu Dương, người chính là đạo môn thiên sư, dám luận đạo với bần ni hay không? Diệp Thiếu Dương hỏi, luận cái gì? Chỉ luận tham thân si tam niệm này là độc hại thế gian hay không? Diệp Thiếu Dương đáp, sư thái là muốn chứng thật tham sân si là độc, được, ta thừa nhận là được, nhưng sư thái người cũng thua rồi. Sư thái xinh đẹp cả kinh, ngươi sao lại nói như vậy? Diệp Thiếu Dương nhìn bà cười cười, sư thái, ngươi một mặt muốn luận đạo với ta tranh cao thấp, vậy chẳng phải là đã động sân niệm sao? Sư thái Phật pháp cao thâm, tu hành nhiều năm cũng chịu sân niệm độc hại, đạo lý này còn cần tranh cãi sao? Sư thái xinh đẹp sững sờ. hướng hai vị sư muội bên cạnh nhìn thoáng qua, vẻ mặt lộ hổ thẹn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net